Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào, các bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện về vợ tương lai ngọt ngào của Lão Đại. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một thân hình mảnh khảnh, rất bận rộn. Cô đang đóng gói quần áo giúp cho khách hàng, giao hàng thật lớn. Khi có thể, còn nhìn xem có cảnh sát nào qua lại gần đây hay không. Cô gái trẻ à, dáng vẻ của cô thật giống với một minh tinh nha. Nhưng tạm thời tôi không nhớ nổi tên của cô ấy. Một cặp tình nhân mua đồ đôi, người đàn ông đưa 1.000 nhân dân tệ cho Miêu Khả Vân. Người phụ nữ tò mò nói với cô. Thật vậy sao? Nhiều người cũng nói như vậy. Thối tiền thừa là 500 nhân dân tệ, cảm ơn. Miêu Khả Vân nói qua loa, bỏ quần áo đã mua vào trong túi. Bọn họ đi rồi, Miêu Khả Vân nghe thấy chàng trai nói với cô gái. Mình tình nổi tiếng, sao có thể bày hàng trên vỉa hè, đừng ngớ ngẩn. Nhưng thực sự rất giống nha, cô gái lẩm bẩm. Miêu Khả Vân cười khổ một tiếng, chàng trai kia cũng nói không sai, nói chung là như vậy, nhưng cũng có lúc trong trường hợp ngoại lệ. Cô, tôi muốn cái quần này. Cô gái đưa chiếc quần vừa mới chọn xong cho Miêu Khả Vân, nhìn thấy cô cũng không nhịn được mà phỏng đoán. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. À, là khuôn mặt của tôi rất phổ biến mà thôi. Miêu Khả Vân lưu loát gấp quần lại bỏ vào trong túi lớn. Đúng rồi, bộ dạng của cô rất giống với diễn viên Miêu Khả Vân. Nhưng tôi không biết khuôn mặt thực sự của cô ấy có thành tú như cô hay không. Nghe nói mỗi khi minh tinh lên TV đều trang điểm rất đậm. Cô gái lấy tiền ra đưa cho cô. Miêu Khả Vân bình tĩnh cười cười. Cảm ơn, nhận của cô 1.000, thối lại 750 nhân dân tệ. Cô vẫn không có thừa nhận thân phận thật sự của mình. Cô gái kia đi rồi, Miêu Khả Vân thở hổn hển tiếp tục lớn tiếng mời chào khách hàng. Mùa hè đã đến, toàn bộ đều 250 nhân dân tệ. Thực tế thì có một số khách hàng sẽ nhận ra khiến cô rất bội phục những người đó. Cô chỉ là một ngôi sao nhỏ diễn những vai phụ trong phim truyền hình mà thôi. Không phải là ngôi sao mỗi ngày đều có tiền vào túi. Sau khi cô tốt nghiệp trường nghệ thuật thì lập tức tiến vào giới nghệ sĩ trở thành diễn viên. Nhưng lăn lộn hơn 1 năm đều không có thành tựu gì. Thu thập lúc đó cũng có lúc không. Không nói tới ăn món ngon. Mà chỉ là ăn những món như mì ăn liền. Cả ngày ngay cả tiền thuê nhà cũng không có mà nộp. Đành kiếm tiền trợ cấp bằng cách bán hàng vỉa hè. Tuy rằng ở miền Nam, nhà của cô là địa chủ lớn, nhưng dù có chết đói, cô cũng sẽ không xin viện trợ từ ba mẹ. Lúc trước, họ phản đối cô học trường nghệ thuật, phản đối cô làm ngôi sao, còn nói gì mà. Còn tưởng muốn thành danh thì dễ lắm sao, giới nghệ sĩ rất đen tối. Cô vẫn cứ khư khư ôm giấc mộng của mình, còn khoe khoang khoác loác. Nhưng có muốn trở thành một ngôi sao lớn, còn nhất định sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Chính vì giấc mộng trước kia, giờ cô phải trả giá thê thảm, rơi xuống kết quả bán hàng vỉa hè. Khoảng 8 giờ rưỡi, Miêu Khả Vân đang bận rộn gói quần áo cho khách, đột nhiên điện thoại reo trước ngực vang lên. Alo, cô kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai để nghe, hai tay vội vội đưa lại tiền thừa cho khách hàng. Khả Vân, lát nữa có một cuộc tụ họp rất đặc biệt, cô có tới dự hay không? Gọi tới chính là người đại diện chị Lý. Đặc biệt, ai tổ chức vậy? Lúc nào? Có cái gì ăn hay không? Miêu Khả Vân vừa thối tiền đưa cho khách vừa hỏi. Đương nhiên là có, đó là cuộc tụ họp rất cao cấp, còn rất riêng tư. Đêm nay, toàn nhân vật lớn sẽ tới dự. Người tổ chức bữa tiệc này là ông chủ của nhà sản xuất, thời gian là 22 giờ đêm nay. Cô có thể quen một số người nổi tiếng, biết đâu sẽ có công việc tốt, đừng nói chị không báo cho cô. Chị Lý cũng không phải là đặc biệt báo cho cô một cơ hội làm việc, mà là cô ấy biết Miêu Khả Vân mở cửa hàng vỉa hè. Bữa no bữa đói đơn giản chỉ là muốn cho cô có thể được ăn no. Dù sao giữa nhóm minh tinh thì cô hoàn toàn không có khả năng được lựa chọn làm nhân vật chính. Ngôi sao quá nhiều mà cô lại không hề nổi bật. Nhưng đi gặp những người có kinh nghiệm cũng tốt, miễn cho người đại diện này nói cô chưa từng giúp đỡ. Ồ, vậy thì tính em một phần. Miêu Khả Vân liền cất tiền vào, rốt cục tay cũng rảnh để cầm điện thoại. Cô thực sự cảm ơn chị Lý đã chiếu cố đến cô. Thế nhưng đến tận bây giờ cô cũng không có cái loại tham vọng này. Cô cũng không thèm quan tâm xem có thể biết được nhân vật lớn nào, được ai thưởng thức hoặc tranh thủ cơ hội gì. Cô chỉ muốn đến để được ăn no miễn phí. Cô gần như đã quên cảm giác ăn no là như thế nào. Trong một thời gian dài, dạ dày của cô giống như phải chứa quá nhiều mì ăn liền. Thế nhưng gần đây, ngay cả mì ăn liền cũng lên giá. Hảo, cứ như vậy đi. Chị Lý đang muốn cúp điện thoại. Đợi chút, chị Lý, nhưng mà... Em quên mặc quần áo gì mới hợp. Miêu Khả Vân ngăn chị Lý lại, cúi đầu nhìn lại chính mình. Áo đen, quần đùi, quần áo quá giản dị, ngay cả một bộ quần áo cho tươm tất cô cũng không có. Vậy làm sao bây giờ? Cô không có quần áo hay trang sức đắt tiền. Tất nhiên, nếu em muốn sang trọng một chút, bản thân phải ăn mặc thật xinh đẹp. Chị Lý kiên nhẫn nói. Em không có quần áo thích hợp. Miêu Khả Vân rất ngượng ngùng. Đơn giản thôi, em đi tìm Tiểu Triết. Tại sao chị Lý lại muốn cô tìm anh ta? Chẳng lẽ muốn mượn đồ hóa trang của anh ta để mặc? Không thể nào, cô mang nghi ngờ tìm số điện thoại trong danh bạ, lấy tay nhấn nút gọi Tiểu Triết. Tiểu Triết, anh có mượn đồ tham gia bữa tiệc cao cấp không? Cô ngập ngừng hỏi. Có chứ, nhà máy hiệu buôn cung cấp trang phục mới nhất dùng cho diễn kịch, muốn kiểu gì có kiểu nấy. Giọng của Tiểu Triết giống như nửa tỉnh nửa mê. Quá, thật là tốt quá. Thế tôi muốn gặp anh ngay. Có thể, hôm nay phải thức đêm để quay phim, tôi sẽ ở tại đài truyền hình. Được, tôi sẽ tới ngay. Miêu Khả Vân nhìn thời gian không còn sớm, cô phải xuất phát thôi. Cô thu dọn trang sức và quần áo trên vỉa hè, bỏ vào trong một cái túi lớn, vác lên trên vai, đi đến bãi đỗ xe máy, bắt đầu đến chỗ Tiểu Triết. Đến phim trường, những ngôi sao lớn đang quay phim. Miêu Khả Vân tìm thấy Tiểu Triết ở trong góc, anh ta đang ngủ gà ngủ gật trên ghế. Tiểu Triết, cô tự tôi đến rồi. Miêu Khả Vân buông theo túi lớn, nhẹ nhàng lay Tiểu Triết tỉnh dậy. À, cô đến rồi đây à? Cái này là chìa khóa, cô tự tìm trong phòng trang phục. Ở trong đó có rất nhiều quần áo, muốn cái nào cô cứ tự chọn đi. Tiểu Triết chỉ phía phòng trang phục. Cô đi tìm lại, chọn một bộ lễ phục nhỏ cùng đôi giày cao gót vừa chân, nhìn vào trước gương quyết định chọn nó. Tôi xong rồi, cái này đi. Cô đưa cho anh ta xem. Nhớ trả lại là được. Tiểu Triết vẫn còn buồn ngủ, tùy tiện nhìn thoáng qua nhắc nhở cô. Cảm ơn, tôi đi đây. Miêu Khả Vân vác chiếc túi to lên về nhà. Tiểu Triết tiếp tục ngủ bù. Miêu Khả Vân lái xe thẳng về nhà trọ thay lễ phục, tâm tình tốt đi xe máy đến nơi tụ họp, đó là một câu lạc bộ trên lầu. Cô dạo một vòng ngoài bãi đỗ xe, bên trong toàn là các loại xe nổi tiếng và quý giá, không có người nào đi xe máy giống cô nha. Cô dứt khoát đậu xe máy gần ban công tòa cao ốc, các ngôi sao điện ảnh mặc quần áo được ưa chuộng đi lại thật náo nhiệt. Cô liếc mắt nhìn quanh một cái, nhóm ngôi sao lóng lánh không có thu hút cô. Bữa ăn tự chọn trên đài lại làm cho hai mắt cô sáng lên. Cô nhìn thấy hải sản tươi sống, thức ăn chiên rán, bát chén súp, các thức ăn đồ uống, món điểm tâm ngọt. Cô đói bụng đến mức phải dồn sức nuốt nước miếng, dạ dày đáng thương không chịu nổi những mê hoặc đó, kêu lên rột rột. Miêu Khả Vân đang muốn đi tới tấn công thức ăn, lại phát hiện chị Lý, người đại diện của cô cũng có mặt, đang nói chuyện với một người đàn ông. Nếu như đã đến, phải đến chào chị ấy trước đã. Chị Lý. Miêu Khả Vân gọi một tiếng chị Lý. À, cô đến rồi, mau ăn cái gì đi. Chị Lý quay lại qua loa nói với cô một câu rồi lại tiếp tục nói chuyện cùng người đàn ông kia. Vậy em đi trước đây. Miêu Khả Vân xoay người bước đi. Vâng, cảm ơn. Cô ấy là ai? Người đàn ông đang nói chuyện cùng chị Lý là đạo diễn David. Anh ta thuận miệng hỏi cô. Miêu Khả Vân, diễn viên nhỏ thuộc quản lý của tôi. Chị Lý trả lời. David vừa nghe là diễn viên nhỏ cũng không hỏi nhiều nữa. Hai người trở lại đề tài ban đầu. Mà Miêu Khả Vân chào hỏi xong cũng nhìn xung quanh một chút, thấy không có người mà cô quen biết. Cô mừng rỡ vì được nhàn rỗi, đến bàn đặt thức ăn và cầm lấy đĩa tấn công về những món ăn ngon kia. Cô gắp một miếng thịt bò thăn, tôm hùm nướng, giò điệp, thịt nướng sốt nấm, bưng coca tìm một chỗ để ngồi xuống ăn. Thật ngon. Cô nhịn không được vừa ăn vừa khen ngợi. Uống một ngụm coca, coca thật lạnh, toàn thân thật thoải mái. Bên ngoài ban công, Cổ Húc Uy dựa trên lan can hút thuốc lá, phát hiện ra cô. Anh là chủ nhân của bữa tiệc này, ông chủ của nhà sản xuất lớn Giả Thị, cũng tự mình viết kịch bản, Mục đích của bữa tiệc hôm nay là muốn tìm nữ chính cho tác phẩm Vũ Nương của anh. Anh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, một phòng mỹ nữ minh tinh, đành đùa sắc đẹp. Các cô không ngần ngại bày ra bề ngoài hay dáng người mà các cô cảm thấy kiêu ngạo, vì ngầm hy vọng hấp dẫn được sự chú ý của anh, tranh thủ để có cơ hội diễn xuất trong bộ phim điện ảnh mới Vũ Nương. Không ai không ngồi xuống ăn cái gì, trước mặt lại có một người chỉ lo ăn. Cô ấy là ai? Từ xa nhìn lại, cô gái xinh đẹp kia trắng như tuyết, vóc người vô cùng mềm mại mảnh khảnh. Mái tóc đen búi theo phong cách Bohemian, lễ phục thanh lịch, nhưng trên người cô hoàn toàn không có dáng vẻ của một ngôi sao. Giống như chỉ tới để ăn cái gì đó, những chuyện khác đều không liên quan đến cô. Chẳng lẽ tối nay có người không phải là minh tinh? Anh rõ ràng muốn đạo diễn David thông báo các người đại diện lớn tối nay nên tuyển chọn nữ chính vì sắp bắt đầu quay bộ phim Vũ Nương. Rốt cuộc cô là ai? Người nào mời cô ấy tới? Không phải là đi vào người qua đường trà trộn vào ăn bữa chứ? Cổ Húc Uy cảm thấy thật kỳ lạ, tắt điếu thuốc, đi vào bên trong phòng, muốn nhìn cô cho rõ ràng. Vừa đến gần, phát hiện chuyện thật sự khó tin. Phía sau cổ áo của cô lại treo một dãy số, nhìn qua lại giống như logo của công ty bách hóa. Anh cẩn thận nhìn rõ ràng, thật đúng như vậy, quần áo trên người cô là mượn được hay là trộm được? Anh rất có hứng thú tìm hiểu xem cô rốt cục là xuất hiện từ nơi nào, vì vậy kéo ra cái ghế ngồi cùng bàn với cô ngồi xuống. Miêu Khả Vân thấy có người ngồi xuống cùng bàn với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn thoáng qua, phát hiện là người đàn ông mặc một bộ tây trang phẳng phiu. Anh ta có khuôn mặt anh tuấn, cặp mắt sâu thẳm có thần nhìn cô, khóe miệng nhếch lên cười như không cười. Cô không biết anh ta là ai, thoạt nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ, chẳng lẽ cũng là diễn viên nhỏ nghèo túng giống như cô? Sao anh không lấy cái gì mà ăn? Bụng hỏi. Tôi không đói bụng. Thì ra là vậy. Vậy anh có thể uống đồ uống. Tôi vừa mới phát hiện có rất nhiều đồ uống ngon đấy. Có cam, rửa sạch ngâm nước, cà phê, mới pha, nước trái cây tươi. Xem ra đều là những đồ uống rất ngon. Cô nói với anh như thuộc lòng bàn tay vậy. Cổ Húc Uy nâng mày rậm lên. Cô gái này giới thiệu những đồ ăn thức uống kia với anh, rốt cục ai mới là chủ nhân của bữa tiệc? Anh yên lặng nhìn về phía đôi mắt trong sáng linh hoạt của cô, mà cô lại nở nụ cười. Tinh thần của anh rung động. Cô cười, cả khuôn mặt cũng sinh động, khuôn mặt xinh xắn giống như sức quyến rũ hấp dẫn anh. Cô rất giống nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của anh trong Vũ Nương. Anh muốn tìm một nữ diễn viên có một cái thiên sứ khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ. Anh đang nhìn cái gì? Trên mặt tôi dính thức ăn sao? Miêu Khả Vân hỏi anh. Cổ Húc Uy lấy lại tinh thần nói. Không có gì, tôi đi lấy đồ uống. Anh dự định tán gẫu nhiều cùng cô, tìm ra thân phận của cô. Tiện thể anh lấy cam sành ngâm nước sạch dùm tôi có được không? Cô vô tâm nói. Cổ Húc Uy giật mình. Rõ ràng cô không biết anh là ai, không thì chắc chắn cô sẽ không nói như vậy. Anh cũng chưa từng lấy đồ uống giúp người khác, nhưng mà anh nhìn cô rất phù hợp với người được chọn làm nữ chính, nhân tiện anh có thể lấy giúp cô. Còn muốn thứ gì khác không? Anh hỏi. Anh không lấy được nhiều như vậy. Có khay. Vậy tốt quá, vậy anh lấy thêm một chén canh giúp tôi là được rồi, còn có miếng phô mát cùng sô-cô-la. Anh đi về phía bàn thức ăn, không nhịn được cười nhạo, cô vẫn còn có thể ăn nữa sao? Miêu Khả Vân nghĩ người này thật tốt bụng, mặc dù vẻ mặt lãnh khốc, nhưng cô không thèm để tâm. Ăn no xong cô sẽ rời khỏi đây, có khả năng vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Hơn nữa, cô sẽ rất nhanh quên đêm nay, cô lại sống bận rộn bằng cách bán hàng vỉa hè. Cổ Húc Uy cầm khay ở bàn thức ăn, để hết tất cả những món cô nói vào khay, nhưng cũng lấy thêm một tách cà phê cho chính mình. Húc Uy, đạo diễn David đi tới. Chuyện gì? Cổ Húc Uy lạnh nhạt hỏi. Tôi cảm thấy Nga Khả Linh rất thích hợp làm nữ chính trong Vũ Nương. Cô ấy có đến, anh có muốn gặp mặt nói chuyện với cô ấy không? David thấp giọng nói. Tạm thời không cần đâu. Tại sao? Cô ấy đặc biệt từ Hồng Kông tới. David rất đề cử cô ta. Cố Húc Uy không nói rõ lý do, đi về chỗ ngồi ngồi xuống, đưa đồ ăn và bánh ngọt đã lấy cho Miêu Khả Vân. David kinh ngạc nhìn ông chủ lớn, vừa mới ngồi cùng một chỗ với một diễn viên nhỏ không có danh tiếng, còn giúp cô bưng đồ uống. Tình huống này trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ ông chủ muốn chọn cô ấy? Không thể nào. Mặc dù cô ấy trông cũng xinh đẹp, nhưng luôn diễn vai phụ mà mọi người không nhớ tới.

Vì vậy, Vũ Nương cảm thấy thật tự ti, chán nản rời đi, sống lại không có tình yêu. Cô có làm được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net